đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 583, Ma Thiên Các tập thể xuất động. Hai càng cầu đặt mua, mấy vạn U Minh giáo giáo chúng, đồng thời ngửa mặt lên trời quan sát. Thiên địa nhân tài điên đảo đầy, Huyền Trung Diệu Tính phần lớn là không phải. Thần Minh đạp lên không đường về, phàm nhân vào trận hóa thành cho. Ông, ong ong thần đô bầu trời, phong khởi vân dũng, trận nhãn phát sáng lên. Thiên mạc biến sắc, dùng hoàng thành làm trung tâm. 10 tòa bất đồng trận nhãn, ở vào 4 phương 8 hướng, đồng thời phát sáng lên. Kịch liệt năng lượng cộng hưởng âm thanh, hướng thế nhân biểu thị công khai. Thập tuyệt trận, mở ra, thần đô bên ngoài rất nhiều tu hành người. Lần lượt nhìn ra xa thần đô, tu hành giới, các đại môn phái người. Lăng không lơ lửng, nhìn thấy nhất đạo đạo thiên màn. Đem chọn tòa thần đô bao phủ, nguyên khí, triệt để bị ngăn cản đoạn, ánh mắt, trình nửa trong suốt trạng thái, không khí trở nên ngột ngạt, hô hấp biến khó khăn, cho dù là thần đô bên ngoài tu hành người, cũng không thể không lui về phía sau rút, cho dù là không ở trong trận, cũng cảm thấy thập tuyệt trận đáng sợ. Thập tuyệt trận, chung quy là mở, tại quá khứ rất nhiều năm thời gian bên trong. Thần đô đều không có mở ra thập tuyệt trận, chỉ có tại cái khác nhân loại thành trì mở ra phục khắc thập tuyệt trận. Thần đô thập tuyệt trận, nghiêm chỉnh mà nói, so phục khắc thập tuyệt trận càng thêm khắc nghiệt, nguyên khí ngăn chặn đồng thời còn là ngăn trở không khí. Theo thời gian trôi qua, nhiệt độ sẽ kéo dài lên cao, áp lực sẽ kéo dài tăng lớn, tựa như nhân gian luyện ngục. Vu Chính Hải cảm giác được đan điền khí hải bên trong nguyên khí bị cấp tốc rút ra. Rời đi chân trời, rời đi thập tuyệt trận, bị ngăn cách tại bên ngoài. Phàm là tu hành người chứa đựng nguyên khí, đều bị thập tuyệt trận cưỡng ép hút đi. Một ít ý đồ phản kháng tu hành người, muốn phong bế đan điền khí hải. Làm gì, gắng gượng bị thập tuyệt trận hút tới thiên mạc bên trong. Nguyên khí tiêu thất một khắc này. Từ không trung rơi xuống, ngã chết, Tư Vô Nhai nhìn xem trong lòng bàn tay Khổng Tước Linh, cũng mất đi quang trạch, biến ảm đạm vô cùng. U Minh giáo mấy vạn huynh đệ, giống như là bị thối lui 3 phần sĩ khí. Đừng hoảng hốt, thập tuyệt trận bên trong, chúng sinh bình đẳng, Hoa Trọng Dương nói ra, thanh âm không lớn, lại lên cực lớn chấn định tác dụng. Công kích thần đô trước đó, trong thập tuyệt trận tác chiến, đã sớm bị U Minh giáo diễn luyện vài chục lần. Tư Vô Nhai ngẩng đầu, nhìn về phía hoàng thành chi đỉnh vị kia trường bào tu hành người. Nói ra, thập tuyệt trận mở, Lưu Thương ở đâu? Hoàng thành chi đỉnh, kia trường bào tu hành người xoay người, hướng phía hạ phương, khom người, tham kiến bệ hạ. Hoàng thành bên trong, sở hữu cấm quân, toàn bộ quỳ xuống, tham kiến bệ hạ. Một tòa long liễn từ hoàng thành bên trong, chậm rãi lái ra, kẽo kẹt, kẽo kẹt, kẽo kẹt, xa luân tại hoàng thành cự thạch sàn nhà nhấp nhô. Lái ra hoàng thành, long liễn bên trên, long bào ra thân, đầu đội vương miện xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Trung quy lại gặp mặt, Lưu Thương chậm rãi đứng dậy, chắp tay đứng tại long liễn bên trên, ánh mắt khóa chặt Vu Chính Hải, giọng điệu thanh lãnh. Ta từng nói qua, ta hội đứng trước mặt ngươi. Chấm ngoặc kép, Vu Chính Hải nói ra. Hai người xa xa đối lập, mấy vạn cấm quân dốc toàn bộ lực lượng. Hai quân đối chọi, Lưu Thương hai tay triển khai. Long bào tại tia sáng chiếu dọi xuống, lộ ra dị thường chướng mắt. Chấm xác thực xem nhẹ ngươi. Có thể là, đáng giá không? Lưu Thương nói ra, binh lâm thành hạ, ngươi nói có đáng giá hay không? Vu Chính Hải hỏi lại, Lưu Thương gật đầu, lập tức ngửa mặt lên trời cười dài, nói ra, ngươi cùng trước kia đồng dạng, ngu xuẩn, nông cạn. Vu Chính Hải đồng dạng cười ha ha, tiếng cười của hắn càng thêm không kiêng nể gì cả, âm thanh vang dội, vậy ta là nên gọi ngươi Bình An, vẫn là gọi ngươi Lưu Thương đâu? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong thập tuyệt trận. Cả cái thần đô lộ ra yên tĩnh vô cùng. Đại chiến mấy ngày mấy đêm, một mảnh gạch ngói vụn phế tích, khói báo động tràn ngập nhân loại thành trì, mất đi phồn hoa của ngày xưa cùng biển người, trừ Tiêu Điều cùng yên lặng, không có gì cả. Vu Chính Hải không cần dùng nguyên khí, liền có thể rõ ràng biểu đạt ra hắn ý tứ. Tư Vô Nhai hơi hơi ghé mắt, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn từng hỏi đại sư huynh, vì cái gì nhất định muốn cầm xuống thần đô? Vu Chính Hải không trả lời thẳng qua. Hùng tâm, chí khí, chân đạp thiên hạ giang sơn truy cầu, còn là đăng lâm nhân loại cao nhất dục vọng. Hiện nay nhìn tới, đại sư huynh quả nhiên có ẩn tình khác. Tư Vô Nhai trực giác không có sai. Bình An là người nào? Lưu Thương ha ha cười ra tiếng, chắp tay ở phía sau, nhìn xem Vu Chính Hải nói ra. Vu Chính Hải, lúc này, nói chuyện giật gân, không có ý nghĩa. Trẫm lại hỏi ngươi, trong thập tuyệt trận, cấm quân lớn nhất, ngươi như thế nào thủ thắng? Thử xem liền biết. Lưu Thương phất phất tay nói ra. Sau trận chiến này, trẫm hội đem ngươi Vu Chính Hải danh tự đính tại sỉ nhục trụ bên trên, viết trong sử sách, nhận vạn dân phỉ nhổ. Thân về sau, hơn ngàn tên cấm quân hướng phía trước phi nước đại. Vu Chính Hải đồng dạng cất cao giọng nói. Đáng tiếc, ngươi trung quy không phải hoàng thất bên trong người. Ngươi thân thể bên trong chảy là vô khải tộc tiên huyết. Giết ra lệnh một tiếng, U Minh giáo giáo chúng sơn hô. Giết, rất khó tưởng tượng, chỉ dựa vào nhân loại tiếng nói, liền có thể đem một chữ giết thuyết minh đến phát huy vô cùng tinh tế. Khàn cả giọng hò hét hạ, nhân loại bản năng bạo phát bắp thịt lực lượng, huy động trường đao trong tay, chém vào địch nhân thân bên trên. Thập tuyệt trận hạ, nguyên khí tiêu tán, không khí kiềm nén, nhiệt độ lên cao, để chiến đấu biến nguyên thủy nhất, bản năng nhất, có sức mạnh nhất, âm thanh rung trời. Song phương kịch đấu, Vu Chính Hải nhìn chằm chằm Long Liễn Lưu Thương, con mắt không rời đi. Lưu Thương đồng dạng nhìn chằm chằm Vu Chính Hải. Tư Vô Nhai giật mình minh bạch hết thảy, hồi tưởng lại đại sư huynh đã từng nói cố sự. Hắn có hai cái đồng tộc huynh đệ, một cái gọi Bình An, một cái gọi Giang Lai. Hắn nhóm là vô khải tộc sau cùng ba người. Hắn nhóm trải qua vô số cực khổ, vương quyền quý tộc trà đạp, dị tộc người đồ sát, tử vong tra tấn, đói khổ lạnh lẽo trà đạp, lang bạt kỳ hồ sinh hoạt. Vì sao lại hình thành cục diện hôm nay? Bình An, vì cái gì lắc mình biến hóa thành cao cao tại thượng đế vương? Xẹt, một cái đầu người từ Tư Vô Nhai trước mặt bay qua. Tiên huyết như mưa xuống. Chiến đấu đem Tư Vô Nhai từ phức tạp trong suy nghĩ kéo lại. Cũng không biết qua bao lâu, Vu Chính Hải cùng Lưu Thương thủy chung xa xa đối lập. Thương vong không ngừng gia tăng, cấm quân nhân số cũng tại không ngừng giảm bớt. Thời gian đang gieo hò cùng chém giết bên trong nhanh chóng trôi qua. Lại là một ngày trôi qua, Ma Thiên Các Đông Các, Đoan Mộc Sinh cầm trong tay phi thư, bước nhanh đi đến Đông Các Điện bên ngoài. Khom người nói, sư phụ, Lý Vân Triệu lại tới phi thư. Ba, Đông Các cửa điện, bị một cỗ cương phong thổi tới. Lục Châu bước qua cánh cửa, chắp tay đi ra, sắc mặt lạnh nhạt nói. Chuyện gì? Đại sư huynh chỉ sợ nguy hiểm. Thập tuyệt trận đã mở ra. Song phương chỉ dựa vào man lực chém giết, U Minh giáo cùng cấm quân tổn thất đều không ít. Nếu như Lý Vân Triệu nói là thật, kia đại sư huynh nhất định ăn thiệt thòi a. Lý Vân Triệu một phong phi thư nội dung chỉ có một dạng. Lý Vân Triệu quanh năm nương theo thái hậu tả hữu, nhắc tới trên đời hiểu rõ nhất nhi tử, không phải mẫu thân không ai có thể hơn. Thái hậu sớm đã biết rõ hiện nay Lưu Thương không phải là năm đó Lưu Thương. Bí mật này, cho dù là nói ra, cũng không có người tin, sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại, dẫn tới thiên hạ đại loạn. Thần đô chi chiến mở màn, thái hậu đem việc này cáo chi Lý Vân Triệu. Thế giới quá hoang đường, thiên hạ chính đạo lại không một người có thể tín nhiệm, trừ Ma Thiên Các, Lý Vân Triệu không có lựa chọn nào khác. Phi thư chính là hắn hy vọng cuối cùng cùng ký thác, đến mức thiên hạ phân tranh kết quả như thế nào, hết thảy phó thác cho trời. Vu Chính Hải đã chết qua hai lần, đại nạn sắp đến, Lưu Thương nếu thật là đến từ Vô Khải, Vu Chính Hải như thế nào cùng hắn tranh đấu? Sư phụ, kia Cẩu Hoàng đế tại trước khi chiến đấu, suốt đêm triệu tập Thiên Hành thư viện cùng Bắc Đầu thư viện 20 vị trưởng lão. Cấm quân bát đại thống soái còn có một người tồn tại. Thần đô bên trong còn có rất nhiều ẩn tàng cao thủ ngồi đợi ngư ông thủ lợi. Sau trận chiến này, đại sư huynh nhất định mặc người thịt cá a. Đoan Mộc Sinh nói ra, Lục Châu vuốt râu, ngẩng đầu ngửa mặt lên trời. Trầm mặc một lát, lắc lắc đầu nói, thôi, một cái bất hiếu nghiệt đồ. Khi nào có thể để cho lão phu bớt lo. Truyền lệnh xuống, Ma Thiên Các tất cả mọi người, toàn bộ tập hợp. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.